Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 thoát khỏi nghèo khó. Đỉnh núi cùng chân núi khép lại nháy mắt, trống rỗng chỗ bộc phát ra một đạo mãnh liệt vòng sáng. Hỗn loạn bụi đất, cùng với khí lãng, hung hăng chiều bốn phương tám hướng đẩy ra. Tựa muốn phẫn nộ mà hủy diệt hết thảy, chung quanh hoặc cao hoặc lùn ngọn núi toàn đã chịu cực đại ảnh hưởng, có lung lay, có núi đá nứt toạc, căn cơ kém cỏi thậm chí từ trung gian đứt gãy mở ra. Nhọn nhọn đỉnh núi hướng tới phía dưới hung hăng trụy đi, trong lúc nhất thời điểu thú bôn đáo. Không trung mặt đất thực mau truyền đến yêu thú kêu rên. Đó là tử vong thanh âm. Có lẽ chúng nó phụ cận còn có bất hạnh bị liên lụy tu sĩ. Lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống ở dư uy dưới, Hồng Sơn sập đại biểu thân ra nguyên anh. Tu sĩ tất cả hủy diệt. Điểm này đang ở trong thành tu sĩ biết được. Ở vào an toàn đoạn đường phất y cũng biết được. Hộ tộc đại trận không chỉ là trận pháp, còn có nguyên anh tu sĩ hợp lực bố trí kết giới. Người bế tắc giới tiêu tán. Còn lại trận pháp lại cao minh. Cũng ngăn cản không được người có tâm tiến công, sơn băng địa liệt rằng con nửa nén hương. Rốt cuộc chậm rãi rơi xuống màn tre, đen nghìn nghịt mây mù đã một loại mau đến tốc độ kinh người tan đi. Lộ ra chính ngọ thời gian chói mắt ánh mặt trời, phất y đạp trầm vụ từ từ bay lên. Tống Hồng Viễn cũng đi theo giá thuyền mà đến. Hai người xa xa nhìn ra xa khép lại Hồng Sơn. Chỉ thấy 10 đạo linh quang từ trên cao xoát xoát giáng xuống. Ở Hồng Sơn ngoại chợt lóe không thấy, xem ra Phạm Thành chủ bọn họ một cái cũng chưa chết. Phất y, không có nhiều ít ngoài ý muốn cảm xúc, một cái tình nguyện nhẫn nhục làm sủng nam tu sĩ. Nơi nào sẽ là vô cùng đơn giản người đâu. Ngày thường biểu lộ ở thân ra người trước mặt thực lực. Chỉ sợ còn chưa kịp chân thật thực lực một nửa. Cũng hảo, lúc này vừa lúc có thể đụng phải kia 9 kim đan kỳ. Phất y có một khi thoát thân liền nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Hắc hắc cười ngây ngô một lát, quay đầu đối Tống Hồng Viễn nói, trước mắt kiếm lời 2 bút, ngươi là tìm một chỗ tu luyện bế quan, vẫn là du lịch các thành tiếp nhiệm vụ. Tống Hồng Viễn suy tư một lát, nhìn phương xa bị nguyên anh kỳ phá hủy sơn mạch, trầm giọng đáp, đi du lịch. Phất đạo hữu có tính toán gì không? Phất y không chút do dự mà chiều hắn chắp tay. Nói, du lịch, bất quá đồng hành chi lộ liền đến đây là ngăn đi. Nguyện đạo hữu sớm ngày gia nhập Ái Mộ tông môn, hảo. Phất đạo hữu bảo trọng. Tống Hồng Viễn sớm có đoán trước. Tách ra rèn luyện là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ hai người tính cách chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, ý tưởng càng là hoàn toàn bất đồng. Tình cờ gặp gỡ dưới làm bạn đồng hành một đoạn. Lẫn nhau lưu lại đều là ấn tượng tốt. Này liền đã cũng đủ. Phất y cười phất phất tay. Tâm niệm vừa động thay đổi phi kiếm phương hướng. Cũng không quay đầu lại mà chiều Nam Minh Thành trái ngược hướng bay đi. Thân sủy 16.286 cái. Hạ phẩm linh thạch. Phất y cảm giác cả người đều bay lên. Đương nhiên, nàng hiện tại đạp lên trầm vụ phía trên xác thật phiêu ở không trung. Nhưng trong lòng không phải giống nhau sảng khoái, như thế phong phú thân ra thật đúng là không. Giống ta, có điểm không thói quen là chuyện như thế nào? 55 cái trung phẩm linh thạch cộng thêm một đống lớn không ra tay bảo vật. Này xem như thoát khỏi nghèo khó đi, Phất y nguyên bản cho rằng. Muốn ở Hôi Tinh vực khổ hề hề mà làm hồi lâu nhiệm vụ. Sát yêu thú giết đến tay nhũn ra, mới có thể kiếm đủ đi tìm trung vận linh thạch. Hiện tại hảo, chỉ cần từ Tây đi đến Đông, có thể thông qua vượt vực truyền tống trận thẳng tới Thiên Hồ vực, đãi nàng đến truyền tống trận. Ít nhất đều là 2-3 nguyệt sau. Trung gia cho dù có thiên đại sự, gần 1 năm thời gian cũng nên giải quyết. Đến lúc đó liền ở Thiên Hồ vực tham gia tổng tuyển cử. So với Hôi Tinh vực, nơi đó nhưng phồn hoa nhiều, Hôi Tinh vực trừ bỏ 3 mặt thần bí hư vô ở ngoài, cũng không càng nhiều hấp dẫn nàng địa phương. Nơi này như một đợt rất ít nổi lên gợn sóng hồ nước. Liền bí cảnh đều cực nhỏ xuất hiện, Phất y tính toán trước tiên ở phía tây an toàn thành trì đãi một đoạn thời gian, đem nên ra tay. thuận tiện thám thính một chút Minh Kính Thành. Nam Minh Thành cùng thân gia diệt tộc kế tiếp tin tức, ở không trung phi hành suốt một ngày. Phất Y cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi mới từ từ giáng xuống. Tùy ý tìm một cây rậm rạp linh thụ, ngồi xếp bằng ở phía trên khôi phục linh khí. Nàng thần thức phô khai ở phạm vi 15 dặm, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút đi ngang qua nhất giai linh thỏ. Sợ tới mức nhân da đỏ mắt hạt châu đều mau chừng ra tới, ai? So với đời sau hiểm ác, hiện giờ mới là tu đạo tốt nhất thời đại A, linh khí dần dần suy bại. Tài nguyên dần dần khô kiệt, ngay cả yêu thú cùng nhân tộc có linh căn hài đồng đều ở từng năm giảm bớt. Còn lại tới tu sĩ muốn sống sót, lâu dài mà tu luyện đi xuống, liền không chỉ có muốn cùng thiên giành mạng sống, còn muốn cùng người tranh tài nguyên, tông tộc chi gian vì linh mạch mạch khoáng sinh ra vết rách. Đã từng thiết lập quan hệ ngoại giao mấy trăm năm hai bên, tình nghĩa cuối cùng không thắng nổi ích lợi. Cuối cùng là hóa thành hư ảo. Người với người chi gian tín nhiệm hơn tới càng thấp. Đến lúc đó đừng nói ngồi ở vùng hoang vu dã ngoại khôi phục linh khí. Tới rồi suy bại hậu kỳ, ngay cả ngồi ở động phủ bế quan đều dễ dàng bị người đánh cướp. Bên ngoài mỗi một cái tu tiên vực đều dần dần biến thành phược long vực bộ dáng. Duy nhất làm người vui mừng chính là danh môn chính phái cùng thế gia đại tộc phong phạm, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không nhân ngoại vật dao động, giống trung vận. Còn có một vị kêu lận bất khuất pháp tu, cùng với thần thần bí bí trường ly, đều vì thay đổi tu tiên vực không khí làm ra cực đại cống hiến. Phất Y tin tưởng thế gian có cực hạn tà ác, cũng tin tưởng thế gian có chính nghĩa cùng đại thiện. Chẳng qua nàng cùng đại đa số lòng mang hy vọng tu sĩ bất đồng. Nàng không cho rằng chính nghĩa cùng thiện có thể trợ hạ vực vượt qua kiếp nạn này, từ trước nàng cho rằng sự không liên quan mình, chỉ cần nàng có thể phi thăng, hạ vực quản nàng chuyện gì. Hiện giờ nàng còn không có tưởng như vậy xa, nhưng nàng cho rằng tu tiên vực linh khí suy bại, rất có khả năng là lần thứ tư hạo kiếp sắp xảy ra dấu hiệu. Ngọc Giản Thượng không có ghi lại hạo kiếp trước sau đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì có thể ghi lại sinh linh đều chết thấu, đời sau chỉ có thể từ lưu lại tới đồ vật cùng chỉ ngôn phiến. Mưa bụi hồng trần tiểu thuyết yysc.info. Ngữ phán đoán suy đoán, đến nay cũng không có cái tinh thuần đáp án. Phất Y có thể nghĩ vậy một chút. Đứng đầu tông môn chân nhân nhóm đồng dạng có thể tưởng được đến, cho nên nàng chút nào không hoảng hốt. Rốt cuộc thiên sập xuống còn có nguyên anh kỳ đứng vững. Nàng hiện tại còn chỉ là cái trúc cơ kỳ hài tử, chờ nàng tới rồi nguyên anh kỳ, nên gánh vác trách nhiệm đồng dạng sẽ không thoái thác. Không có biện pháp, ai kêu nàng đời này nhận thức trung vận cùng trường ly đâu. Này có lẽ chính là cùng nhân vật phong vân, yêu vật giao bằng hữu cần thiết trả giá đại giới đi. Phất Y cảm giác được linh khí khôi phục chín thành có thừa, lại lần nữa tế ra trầm vụ rời đi ngọn cây. Đi phía trước phi hành không đến một canh giờ, liền thấy cách đó không xa có hộ thành đại trận linh quang lập lòe. Nàng nhanh hơn tốc độ phi hành đến ngoại ô khi liền đem phi kiếm thu hồi, đổi lại đi bộ đi vào thành đội ngũ phía sau. Dương mắt nhìn cửa thành thượng thạch bài, vĩnh chú thành ba cái chữ to viết đến dương nanh múa vuốt, rồi lại có loại nói không nên lời tiêu sái ý nhị. Nghĩ đến kiến thành giả là cái không câu nệ tiểu tiết nhân vật, Phất Y mỗi đến một chỗ đều ái khắp nơi quan sát. Đông xem một cái tây nghe một miệng, dẫn tới hồi ức lộn xộn. Cái gì manh mối đều có. Nàng thích hiểu được bên người hết thảy. Cái này làm cho nàng có thể càng thêm khắc sâu mà nhận chi mình thân, chính mùi ngon mà nghe nơi xa. Một người trúc cơ nữ tu cùng đồng bạn chia sẻ ủ rượu tâm đắc. Bên cạnh bỗng nhiên có người nhắc tới thân gia phát sinh sự. Phất Y lỗ tai vừa động, bắt đầu chuyên chú nghe lén khởi. Bên này, một người thanh y nam tu đầy mặt cực kỳ hâm mộ, ngữ khí chua nói, nghe nói cuối cùng làm vị kia phạm thành chủ được đi. Chậc chậc chậc, kia chính là kỳ lân chi giác a, hắn đồng bạn không cho là đúng. Muộn thanh nói thầm nói, là phúc hay họa còn nói không chuẩn đâu. Phất Y ám đạo đúng là cái này lý. Tin tức đều truyền ra tới. Ai ngờ sẽ khiến cho người nào cướp đoạt. chính nghĩ như vậy, nàng tầm mắt vô tình quét tới rồi một chương quen thuộc gương mặt. Kia ngũ quan, kia hơi thở, còn có cúi đầu xoay người rời đi bóng dáng đều làm nàng cả người chết lặng. Nhất thời lăng tại chỗ đã quên động. Hết chương.